còn chân chính khiến gã cảm thấy run sợ thậm chí sợ hãi chính là ý tứ để lộ ra trong lời nói của Tô Trường An. Trước kia ở trên bàn cơm Viu Thanh khiêu khích Tô Trường An, Trấn Tây Quan không lên tiếng ngăn cản. Theo hắn thấy là Trấn Tây Quan ngầm cho phép bọn họ cọ sát Tô Trường An một chút. Nhưng bây giờ Tô Trường An gây ra động tĩnh lớn như vậy, Trấn Tây Quan vẫn không có chút ý tứ nào là sẽ ra mặt. Vậy thì hàm ý trong đó phải để người ta suy nghĩ thật kỹ. Phó tướng họ Cố, tên thật là Cố Nha Lãng, nhắc tới cũng là người làm tướng ở biên ải nhiều năm, tự nhận bản thân đối với những quy củ ngoài sáng hoặc trong tối bên trong quân doanh đã nắm rõ như lòng bàn tay. Mà muốn được trường thịnh lâu dài trong quân doanh, điều quan trọng nhất chính là phỏng đoán ý của thượng cấp. Thượng cấp của gã chính là Trấn Tây Quan. Một lời nói của Tô Trường An khiến gã hiểu được, rất có thể mình đã hiểu sai ý tứ của Trấn Tây Quan. Y không ra mặt ngăn cản mọi người khiêu khích Tô Trường An, theo một góc độ khác mà xem rất có thể là đang cho hắn một cơ hội lập uy trong quân đội. Mà nếu muốn hắn lập uy trong quân đội, rất có thể hắn rất nhanh sẽ quan trọng hơn gã. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Cố Nha Lãng ngày càng khó coi, mồ hôi trên trán càng thi nhau rơi xuống. Nhưng Tô Trường An cũng không biết gã nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói bậy, không ngờ ngược lại đã gõ trúng điểm yếu của Cố Nha Lãng. Hắn nhìn Cố Nha Lãng vẻ mặt kỳ quái, cũng không muốn dây dưa với gã nữa, mở miệng nói, nếu không còn chuyện gì, vậy thì xin chư vị tránh ra. Tất cả tướng lãnh còn lại vào lúc này quay đầu nhìn về phía Cố Nha Lãng, nhưng thấy gã sau khi hơi do dự lại thật sự tránh người nhường đường, trong lòng bọn họ kinh hãi, lại càng không hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn theo gã, mọi người nhường ra một con đường cho Tô Trường An. Những binh lính hãm trận doanh xưa nay bị xem thường đều chấn động trong lòng, hiếm thấy ngẩng đầu ưỡn ngực theo Tô Trường An đi vào trong quân doanh. Sắp xuất chinh, dù Trấn Tây Quan vẫn luôn ôm lòng phòng bị với hãm trận doanh trước giờ vẫn tạo thành từ tù phạm này, nhưng thực tế một khi rời khỏi thành Tây Giang khó tránh khỏi vẫn phải để bọn họ cùng ăn cùng ở với đại quân, vì vậy doanh trướng của bọn họ thực ra đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tại chỗ cách doanh trướng Tô Trường An không xa, mà Tô Trường An sau khi dẫn bọn họ đến chỗ này, xoay người nhìn về phía bọn họ, chân mày cũng theo đó lần nữa nhíu lại. Những binh lính này tuy mặc áo giáp, nhưng nhìn qua vẫn áo quần rách dưới như cũ, mặc dù xếp thành hàng ngũ, nhưng lại hỗn loạn không chỉnh tề. Cũng khó trách người ở các doanh trướng còn lại xem thường bọn họ, nếu so sánh, chi hãm trận doanh này thực sự không lên được mặt bàn. Nhưng mấy ngày sau phải xuất trận, Tô Trường An cũng không có thời gian huấn luyện bọn họ. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là Tô Trường An cũng không biết huấn luyện quân đội. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ vào Hồ Tự ở trước hàng ngũ, lại chỉ binh lính tên là Lưu Trường Ngọc gầy yếu nọ, nói, các ngươi đi ra. Hai người nghe vậy, hơi chần chừ, nhưng vẫn đi ra. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là phó quan của ta, Lưu Trường Ngọc ngươi phụ trách truyền lệnh, Hồ Tử phụ trách điều hành, còn nữa ta cần 9 tên bách phu trưởng, chọn người giao cho Hồ Tử, ngươi suy nghĩ một chút, ngày mai báo cho ta. Nói tới đây Tô Trường An lại ngừng một chút, ánh mắt lại lần nữa quét nhìn đám người.